Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 329, giải tỏa nhiệm vụ. Lúc này Lục Vô cùng Bắc Ly đều cảm thấy 10 phần đau lòng. Lục Vô đau lòng là Minh Phủ nổ rồi. Mặc dù một lần nữa xây dựng tiền thân trên đầy đủ, nhưng vẫn là cảm thấy đau lòng. Bắc Ly đau lòng là Kem Ly bị đoạt đi rồi. Ăn không được rồi. Đau lòng thêm đau lòng thêm oán niệm. Nhưng Minh Phủ đều nổ rồi, còn có thể làm sao? Lục Vô đau gan. Nhưng Kem Ly đều bị ăn rồi, còn có thể làm sao? Bắc Ly đau dạ dày. Trong trò chơi, tất cả từ chôn xương địa phương gấp trở về người chơi xa xa liền nhìn thấy một đoàn màu đen cây nấm. Mây tại không trung bốc lên, khuếch tán, đều là trong lòng căng thẳng, tưởng rằng là nhật diệu ở phá hư Minh Phủ. Các người chơi lúc này lần nữa tăng tốc rồi chạy trở về tốc độ. Nhưng mà làm các người chơi đi đến Minh Phủ sau lại đều mắt trợn tròn rồi. Đâu còn có cái gì Minh Phủ, có chỉ là một cái to lớn hố thiên thạch, thậm chí ngay cả một điểm Minh Phủ cặn bã đều không có thừa xuống. Chúng người chơi, ngoặc kép, thấy như vậy một màn các người chơi tâm tình là cực độ phức tạp. Nơi này có người, lúc này có cái mắt sắc phát hiện hố thiên thạch bên trong đang có một bóng người co quắp tại đất. Trên, thân hình còn ở run không ngừng lấy. Các người chơi thấy thế, nhào nhào hướng lấy hố thiên thạch nổi nhảy tới, hướng cái kia đạo bóng người tiếp cận mà đi. Ở đi đến cái kia đạo bóng người thân bên sau, các người chơi trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra đã máu thịt thân ảnh mơ hồ đến cùng là ai. Thế là đều mở ra phân tích năng lực, nhật diệu, quỷ hoàng sơ kỳ, nhân vật tin tức, cửu diệu vực lớn 9 vị huynh đệ bên trong đứng hàng lão tam. Chấp trưởng cửu diệu vực lớn phía tây Khâu Tác Lĩnh, thuộc hạ nhật diệu quân, nhân vật đặc điểm, cẩn thận, thông minh, nhân vật trạng thái, sắp chết, chuyển biến xấu bên trong, ám hệ lực lượng ăn mòn, chuyển biến xấu bên trong, thân thể 80% tổn hại, không cách nào chữa trị. Lúc này nằm dưới đất nhật diệu thân thể không tự chủ được run rẩy. Mơ hồ có thể thấy được vô số màu đen sương mù ở bên ngoài thân khuếch tán, lan tràn, không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Các người chơi đến kinh động rồi nhật diệu. Hắn suy yếu quay đầu nhìn về bốn phía súng lại mà đến người chơi. Bờ môi run rẩy, tựa hồ nghĩ muốn nói những cái gì, làm thế nào đều không phát ra được âm thanh đến. Khóe miệng ngược lại chảy ra máu đen. Nhật diệu làm sao đều không nghĩ đến, cỗ này Bắc Kỳ thế lực sẽ như vậy hung ác. Vậy mà ẩn giấu rồi khủng bố như thế ám hệ pháp tắc bẫy dập đến mai phục hắn. Thậm chí vì thế đem chọn tòa thành thị cho hủy diệt. Nhật diệu cảm giác chính mình vẫn là tính sai rồi. Này một lần đột tập Minh Phủ là hắn tỉ mỉ mưu đồ. Dù là người chơi không ra khỏi thành, hắn đều sẽ làm bộ không địch lại, hoặc là lấy những biện pháp khác đem các người chơi dẫn ra thành đến chiến đấu. Sau đó dựa vào không gian thủy tinh đột tập nội thành, đoạt xuống Minh Phủ. Cho nên ở người chơi nhóm ra khỏi thành tác chiến thời điểm, nhật diệu 10 phần vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã thắng rồi. Nhưng mà kết cục lại vượt quá rồi hắn dự liệu. Tại lúc này nhật diệu xem ra chính mình đồng dạng trúng chiêu. Có lẽ người chơi chính là đang chờ đợi hắn vào thành, thậm chí sớm đã làm tốt rồi dùng cả tòa Minh Phủ đến đổi lấy tính mệnh của hắn dự định. Thật ác độc a. Nhật diệu nhìn chằm chằm bốn phía vây tới người chơi, nghĩ muốn nói chuyện, lại lần nữa nhịn không được bắt đầu nôn ra máu. Máu đen nhỏ xuống tại mặt đất trên phát ra rồi tư tư ăn mòn âm thanh. Nhật diệu, ngươi thật là ác độc. Khi nhìn đến nhật diệu tin tức sau, các người chơi đều giận rồi. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng nhật diệu tại sao lại bị thương nặng, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Minh Phủ bị hủy diệt kẻ cầm đầu chính là nhật diệu. thế là phẫn nộ người chơi bắt đầu đối Nhật Diệu ra tay rồi. Lấy Nhật Diệu vì trung tâm, người chơi bốn phía ra rồi một vòng tròn lớn, điên cuồng hướng Nhật Diệu thân trên vung lấy kỹ năng, phát tiết lấy chính mình lửa giận. Ở người chơi nhóm điên cuồng thế công dưới, Nhật Diệu càng ngày càng suy yếu. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, hắn như thế nào sẽ e ngại những này người chơi? Nhưng là giờ phút này ám hệ lực lượng pháp tắc không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Hắn căn bản không có sức phản kháng. Nguyên bản dùng cho chữa trị thân thể lực lượng cũng ở người chơi nhóm tiến công bên trong hỗn loạn. Tăng thêm rồi ám hệ lực lượng phá hư. Ho ra dòng máu màu đen càng ngày càng nhiều. Nhật Diệu trạng thái cũng càng chột dạ yếu. Đồng tử bên trong màu đỏ tia sáng tại lúc này chậm rãi tiêu tán. Cho đến dập tắt, thật ác độc, đây là Nhật Diệu ở tử vong trước trong lòng cuối cùng suy nghĩ. Đối Bắc Kỳ một trận chiến này, hắn nguyên bản là lòng tin 10 phần, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Ở Nhật Diệu tử vong một khắc này, bốn phía người chơi thân trên đều sáng lên rồi một đạo ánh sáng trắng. Toàn thể thăng cấp. Bất quá đó cũng không phải các người chơi nghĩ muốn, bởi vì lúc này Minh Phủ đã biến mất rồi, bọn hắn nhà không có, dù là Nhật Diệu tử vong đều không đủ lấy để bọn hắn trong lòng phẫn nộ có mảy may giảm bớt. Cho nên bọn họ thay đổi rồi phương hướng, thẳng hướng rồi chôn xương địa phương, nghĩ muốn tiếp tục cùng Cửu Diệu quân triển khai chém giết, tiếp tục phát tiết chính mình lửa giận. Một trận chiến này lại trọn vẹn đánh rồi hơn nữa ngày thời gian. Mặc dù cuối cùng lấy người chơi toàn quân bị diệt phương thức kết thúc, nhưng mà Cửu Diệu đại quân đồng dạng trả giá nặng nề. Tổn thất gần 5/1 trong binh lực, đặc biệt là Nhật Diệu tử vong, để Cửu Diệu quân quân tâm tan rã. Cuối cùng vẫn chưa ở Bắc Kỳ trú quân, mà là lựa chọn rồi lui về Cửu Diệu. Dù sao một trận chiến này vốn là vì Nhật Diệu có thể thành công làm lên phủ quân. Nhưng hiện tại Nhật Diệu đều đã chết. Bọn hắn ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Ở mấy vị Cửu Diệu quân quỷ vương sau khi thương nghị, cuối cùng lựa chọn lui về Cửu Diệu vực lớn hướng về báo tình hình chiến đấu. Một trận chiến này sau khi kết thúc, ở diễn đàn thứ nhất thiếp mời bỗng nhiên bị đưa đỉnh. Xin cho chết đi bằng hữu trở về. Chúng ta không nghĩ muốn loại này ly biệt. Lâu chủ, tịch mịch vô địch quy tắc này thiếp mời phía dưới cùng thiếp người chơi vô số. Một trận chiến này nhất làm cho các người chơi đau lòng không phải Minh Phủ biến mất, mà là những cái kia NPC các bằng hữu chết trận. Minh Phủ vậy cho nên sẽ bị các người chơi xưng là gia viên. Cùng những cái kia NPC các bằng hữu tồn tại là chặt chẽ không thể tách rời. Minh Phủ không có thể xây dựng lại, nhưng là bọn hắn không muốn những này bằng hữu cứ đi như thế. Có lẽ bọn hắn sau khi mất đi còn sẽ có mới NPC tiếp trên. Nhưng là các người chơi không thể nào tiếp thu được này một điểm. Bởi vì này đại biểu bọn hắn thật như vậy trôi đi, lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Quy tắc này thiếp mời bị các người chơi thọt tới trang chủ. Rất nhiều người chơi thậm chí dùng trên cầu khẩn ngữ khí. Chỉ là hy vọng chinh chiến phía sau màn đoàn có thể phục sinh những này bằng hữu. Khi nhìn đến quy tắc này thiếp mời sau, Lục Vô cũng không khỏi được vì đó động dung. Cũng lý giải các người chơi suy nghĩ, bởi vì móc đồng bọn hắn xác thực là chân thực tồn tại. Mặc dù biết rõ này một điểm người chỉ là số rất ít, nhưng là đám NPC tính cách đi để các người chơi cảm nhận được lại là tươi sống tồn tại, mà không phải khô khan giả tưởng đế thần người. Bất quá Lục Vô mặc dù có thể rất dễ dàng để móc đồng bọn hắn phục sinh, nhưng là Lục Vô lại sẽ không như vậy đi làm, bởi vì quá mức dễ dàng đạt được liền sẽ không đi chân quý. Nhưng là hắn sẽ cho các người chơi sáng tạo một cái chính mình đi cố gắng cơ hội. Thế là ở người chơi nhóm lần nữa sau khi online, Lục Vô chỗ thiết lập nhiệm vụ theo đó hiện lên. Giải tỏa nhiệm vụ, trở về bạn tốt, toàn khu. Nhiệm vụ miêu tả, ngoại địch xâm lấn mà đến, mình phủ đám NPC ra sức phản kháng, cùng địch nhân triển khai chém giết, nhưng mà địch nhân thực lực quá mức cường đại, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được địch nhân thiết kỵ vô tình trà đạp thủ thành mà chết. Ở toàn thể người chơi kêu gọi dưới, giờ phút này mở ra, trở về bạn tốt, nhiệm vụ. Để giải khóa nhiệm vụ phương thức mở ra bọn hắn phục sinh con đường. Nhiệm vụ mục tiêu, giết địch thu được phục sinh điểm tích lũy. Mỗi tên cửu diệu quân chiến sĩ tương đương điểm tích lũy 1. Quỷ đốc cấp, 51.000 đến 3.000 điểm. Quỷ vương cấp, 5.000 đến 32.000 điểm. Tinh diệu, 10 vạn điểm. Mỗi 1 vạn điểm tích lũy ngẫu nhiên phục sinh 1 tên NPC đã phục sinh NPC. Không, tổng 3.789 tên. Đây là trong trò chơi lần thứ nhất xuất hiện toàn khu phạm vi giải tỏa nhiệm vụ. Mặc dù rất khó khăn, nhưng là các người chơi cũng rất vui vẻ. Trong lòng mây đen càng là theo lấy nhiệm vụ lần này xuất hiện mà tán đi. Ở người chơi nhóm xem ra, chỉ cần móc đồng bọn hắn có thể phục sinh liền so cái gì cũng tốt. Diễn đàn, mạnh nhất Tuyết Lê, vui vẻ nha, tương đương về sau đại gia đoàn kết giết địch. Để các bằng hữu sớm ngày phục sinh, cố lên, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Có rồi hy vọng so cái gì cũng tốt. Về sau chuyên soát cửu diệu vực lớn, ta muốn giết cái thống khoái. Vui vẻ, dưa hấu Thái Lan. Ai, không có nhà, lần nữa online đi cửu diệu vực lớn chút giận đi. Nhiều tích lũy một chút điểm tích lũy phục sinh bằng hữu. Cố lên, diễn đàn các người chơi khích lệ cho nhau lấy. Giờ phút này đều tràn ngập rồi lòng tin. Càng đem hung dữ tầm mắt nhìn chằm chằm về phía cửu diệu vực lớn. Chuẩn bị lấy bọn hắn phản kích chiến. Bất quá lúc này diễn đàn có người đưa ra rồi một vấn đề. Grayon xin chan, đại gia khó nói không có phát hiện một chuyện không? Minh phủ đến cùng là thế nào biến mất? Nếu như nói là bị Nhật Diệu phá hư, kia Nhật Diệu vì sao lại bị thương thật nặng? Nhưng nếu như không phải Nhật Diệu phá hư, chúng ta người chơi thế lực mạnh nhất chính là tảng đá cùng cửu đầu xa. Rất nhiều người chơi đều là nhìn thấy bọn hắn bị Nhật Diệu đánh chết rồi a. Ta hiện tại rất mộng bức minh phủ nổ tung nguyên nhân cùng Nhật Diệu trọng thương nguyên nhân. Luật phi phong trùy, ta lúc đó liền ở minh phủ. Ta tận mắt thấy rồi móc đồng, tảng đá cùng cửu đầu xà tử vong. Nhưng mà Nhật Diệu căn bản cũng không có nhận đến tổn thương gì. Cho dù ở ta chết một khắc này cũng không có thấy có cường giả xuất hiện đến giúp đỡ. Ta cũng rất nghi hoặc a, ai để giải thích dưới. Mộng bức mặt, rét đông đến tập, ta là cuối cùng mấy cái chết. Lúc đó ta cũng không có thấy có bất luận cái gì thế lực xuất hiện. Mộng bức, tử vong xạ tuyến, ta đều bị các ngươi nói mộng bức rồi. Ta vẫn cho là minh phủ hủy diệt cùng Nhật Diệu có quan hệ. Nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng thấy được không thích hợp a. Mộng bức mặt, ở ngươi chơi nhóm nghị luận ầm ĩ đồng thời, chính ở du lịch thiếp mời Nhiếp Phong bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở biết rõ rồi đám NPC đều có thể phục sinh sau, Nhiếp Phong trong lòng phẫn nộ đã rút đi, hiện tại có chỉ là hoảng sợ. Hắn không biết rõ ở diễn đàn nói ra là chính mình nổ rồi minh phủ có thể hay không cũng cùng hồ. Hạch như thế trở thành các người chơi công địch. Giờ phút này sợ hãi sắc mặt tái mét. Dù sao Nhiếp Phong chính mình cũng không nghĩ tới kia một nổ uy lực sẽ khủng bố như thế. Nhưng nếu như không thẳng thắn, Nhiếp Phong cảm giác chính mình cũng muốn xong đời. Bởi vì kia 4 vạn gốc dược liệu đều là cái khác công hội thả ở hắn nơi này luyện nổ tung viên. Căn bản cũng không phải là cá nhân hắn tất cả. Nhưng nếu như phải trả nói, Nhiếp Phong cảm giác đem chính mình bán rồi cũng còn không lên số lẻ. Trong lúc nhất thời Nhiếp Phong rơi vào rồi tư tưởng dãy dụa bên trong. Thẳng thắng, giấu giếm, hai loại ý nghĩ ở trong đầu óc xoay quanh. Lúc này hắn bạn tốt danh sách có tin tức nhảy lên. Nhiếp Phong theo bản năng ấn mở rồi tin tức danh sách. Lập tức mấy cái khung chat hiện lên. Trần Tử Vũ, A Phong, hiện tại trong tay có bao nhiêu nổ tung viên? Ta đang chuẩn bị dẫn người thành đoàn đi Cửu Diệu vực lớn càn quét đâu. Mỉm cười, Lục Trảm, Niếp lão bản, nhập hàng, không thể không nói, người này nổ tung viên dùng tốt a. Còn có bao nhiêu? Buồn cười, Diệp Tuyết Nhi, Niếp lão bản, trước đem người trong tay hàng toàn bộ cho ta đi. Ta cần dùng gấp, cái khác công hội trước đợi một chút. Mỉm cười, Lý Kiêu, A Phong, dứt khoát vào chúng ta công hội a. Ta một cá nhân liền có thể lấy đem ngươi ra hàng toàn mua rồi. Mà lại ta có thể cung cấp ngươi lượng lớn dược liệu. Đúng rồi, còn có bao nhiêu hàng? Nhưng đừng toàn bộ bán đi rồi. Cho ta lưu chút. Buồn cười, nhìn lấy khung chat nội các công hội đám hội trưởng bọn họ trưng cầu ý kiến. Nhiếp Phong mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hiện tại 40000 gốc dược liệu đã toàn bộ không có. Dù là hắn có tinh lực như vậy này tiếp tục luyện dược, nhưng cũng không có tiền đi mua sắm nhiều như vậy dược liệu a. Lúc này Nhiếp Phong ủy khuất nhanh khóc rồi. P.S. Mọi người nên nhớ đừng vì một phút bốc đồng mà mất chim bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.